lại đây chồng hôn một cái biên hoài. Chương 37, 37, cùng giường chung gối một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mật kết, Phí Lập sách theo bữa khuya mở cửa. Đổi dép lê, ngẩng đầu lên thì thấy cửa phòng mình mở một khe nhỏ. Từ bên trong lọt ra một vệt sáng. Hắn đi dép trong nhà đẩy cửa ra thấy Tăng Lý mặc một cái khoác rộng thùng thình. Cậu đang ngồi trước bàn máy tính đọc tiểu thuyết. Là quyển mà Phí Lập tối qua đọc trước khi đi ngủ. WTP mật kết. Trên bàn không có một chút dầu vết đã ăn cơm. Hộp giữ ấm cũng đã rửa sạch đặt trong bếp. Tất cả mọi thứ ở đây đã được cậu dọn dẹp sạch sẽ. Thấy Phí Lập về, Tăng Lý quay đầu hơi ngạc nhiên. Sao? Sao nhanh thế? Đã ăn xong rồi à? Cậu cứ nghĩ Phí Lập phải ở ngoài chơi với bạn thêm một lúc nữa cơ. Cái này, là do tôi thấy hơi chán, cho nên mới, lấy để đọc. Tăng Lý cầm sách giải thích, vì cậu vẫn chưa về, tôi không có chìa khóa, không về nhà được, nên ở đây đợi cậu. Câu này ngược lại nhắc nhở Phí Lập, hắn quên đưa chìa khóa cho Tăng Lý. Cửa không khóa chắc chắn Tăng Lý sẽ không đi. Không sao, sách thì cậu cứ đọc thoải mái. Phí Lập bước đến, đặt túi đồ ăn lên bàn. Nhìn lướt xung quanh một vòng, thế mà Tăng Lý đã dọn dẹp sạch sẽ hết tất cả mọi thứ rồi. Tôi còn nghĩ cậu phải ngủ thêm một lúc nữa. Bây giờ cậu thấy đỡ hơn chưa? Phí Lập nâng tay định sờ trán Tăng Lý. Tăng Lý lại theo bản năng lùi lại. Cụp mắt nói, đỡ, đỡ hơn rồi. Cử chỉ vô ý nhưng lại khiến Phí Lập sửng sốt. Hắn ngại ngùng rút tay lại, vỗ đùi hai cái, gật gật đầu nói. Đói không? Ăn một ít đi. Vẫn còn nóng đấy. Xa như vậy. Tăng Lý ngẩng đầu nhìn Phí Lập. Hơi ngạc nhiên. WTP mật kết. Không phải là sợ cậu xảy ra chuyện gì sao? Nhanh lên. Phí Lập không nhìn Tăng Lý. Ngồi xuống đuôi giường. Đôi chân dài vắt lên nhau. Tiện tay cầm quyển truyện tranh lên đọc. Hay là cậu có muốn ngủ thêm lúc nữa không? Hoặc là xem TV đọc sách gì đó. Chơi game cũng được, trong máy tính của tôi có nhiều trò lắm. Phí Lập đầu cũng không ngẩng lên nói. Không cần, đâu, Tăng Lý ngại ngùng nói. Tôi đỡ nhiều rồi, tối nay cảm ơn cậu. Phí Lập, không còn sớm nữa. Tôi không làm phiền cậu nữa. Cậu lúng túng đứng ở đó. Phí Lập không nói gì chỉ gật gật đầu. Giọng nói không dao động chút nào. 10 giờ rồi, cũng khuya rồi. Rốt cuộc vừa nãy vì sao hắn lại hỏi như vậy? Vậy, tạm biệt, Tăng Lý nói. Cậu nói xong thì nhìn Phí Lập một cái. Bữa khuya còn chưa đụng đến. Bên trên hộp đồ ăn vẫn tỏa ra hơi nóng. Nhưng Tăng Lý đã chạy mất rồi. Phí Lập, Tăng Lý đi đến cửa. Hơi do dự nói. Nếu cậu không đói, bữa khuya có thể để lại ngày mai làm nóng lên. Vừa nãy tôi thấy phòng bếp. Không có gì ăn được cả. Phí Lập vẫn như cũ thản nhiên nói tiếng được. Chăm chú đọc truyện tranh. Tăng Lý gãi gãi đầu. Không biết đột nhiên Phí Lập bị làm sao. Tinh thần không tốt lắm. WTP mật kết. Vậy, tôi về đây. Cậu lo lắng nhìn Phí Lập một cái. Cảm nhận được tâm tình của hắn bỗng không tốt. Cậu thở dài chậm rãi đóng cửa lại. Không phải tôi đã nói với cậu rồi sao? Cậu làm phiền gì tôi hả? Phí Lập đột nhiên cao giọng nói. Cậu ở nhà tôi chẳng có ý kiến gì. Sao cậu cứ khách sáo như vậy để làm gì? Rõ ràng là tư tâm của mình. Lại cứ phải đường đường chính chính nói ra như vậy. Từ trước đến nay Tăng Lý chẳng đòi hỏi gì hắn. Chỉ có hắn, luôn đòi hỏi Tăng Lý mà thôi. Tăng Lý hết hồn, sợ hãi đẩy cửa ra. Ngại ngùng đứng trước cửa. Cúi đầu nói. Xin lỗi. Phí Lập cúi đầu nhìn quyển truyện tranh. Từ đầu đến cuối không hề nhìn cậu. Tức giận rồi sao? Vì mình. Khách sáo với cậu ấy quá à? Phí Lập hít sâu. Nhíu mày. Tai hơi đỏ lên. Hắn ngẩng đầu. Nói một cách mất tự nhiên. Cậu, thôi bỏ đi không sao. Là tự tôi bỗng nhiên lên cơn thôi. Cậu đỡ hơn chưa? Tăng Lý. Đỡ rồi. Ngón chân Phí Lập cựa quậy trong dép có vẻ như đang bồn chồn. tầm mắt lại đảo sang bên cạnh. Hỏi cậu, tối nay, mẹ cậu có về không? À, cái này không phải là nói nhảm à, WTP mật kết. Rốt cuộc vì sao hắn lại như ma quỷ thế này? Hỏi mấy cái câu ngớ ngẩn. Hở, chuyện đam mỹ, không có gì. Phí Lập đứng dậy, bỏ quyển truyện tranh lên giá sách. Nhìn về phía Tăng Lý. Đừng để ý, về đi. Muộn lắm rồi, nên đi ngủ thôi. Để tôi đưa cậu lên. Tăng Lý nhìn hắn bước về phía mình thì sững sờ. Chẳng biết vì sao lại trả lời. Mẹ tôi, gần đây phải tăng ca. Không về nhà, Phí Lập, một đám lửa vừa mới tắt, lại bị một câu nói ngắn ngủi của Tăng Lý châm lên. Đôi mắt Phí Lập sáng long lanh, tay đút vào trong túi quần, đối mặt với Tăng Lý, nhìn cậu từ trên cao, ngông nghênh nói, ra vậy, vậy cậu vẫn chưa khỏi ốm, nếu đêm xảy ra chuyện gì thì phải làm thế nào, có ai chăm sóc cậu đâu, đã đỡ nhiều. Nhưng có thể chuyển biến xấu. Phí Lập cực kỳ nghiêm túc nói. Nhóc mơ hồ nhà cậu ngay cả mình bị ốm còn không biết. Đến đêm không may phát sốt. Sốt hỏng mất đầu thì phải làm sao? Không. Vậy cậu xem thế này thế nào? Cậu ở lại nhà tôi một đêm. Tránh việc cậu bị ốm làm lỡ việc học hành. Nếu đêm mà có chuyện gì tôi cũng có thể chăm sóc cậu. Tăng Lý. Nhưng... Đồ dùng cá nhân với quần áo thay ra. Cứ như vậy đi. Tôi thấy khá tốt. Ở chỗ tôi có bàn chải đánh răng một lần. Nếu cậu muốn tắm thì tôi lấy khăn cho cậu. Quần áo thì bây giờ tôi lên nhà cậu lấy. Cậu muốn mặc gì? Thình thịch. WTP mật kết. Phí Lập từ trước đến nay chưa bao giờ cảm thấy bản thân căng thẳng như lúc này. Cướp lời cậu. Chỉ sợ Tăng Lý từ chối. Rốt cuộc hắn làm sao thế này? Yết hầu lan lan, bỗng nhiên Phí Lập thấy hối hận. Hắn nói như vậy ngay cả bản thân hắn cũng cảm thấy không bình thường. Rốt cuộc là chỗ nào trở nên không bình thường? Tôi, hắn đang định mở miệng làm dịu bầu không khí. Tăng Lý lại đột nhiên ngại ngùng gãi gãi gáy. Ngẩng đầu nhìn hắn, cười nói. Tôi tự lên, lấy quần áo, vừa hay bình nóng lạnh nhà tôi hỏng rồi. Gần đây toàn phải nấu nước đổ vào thùng để tắm. Hôm nay cảm ơn cậu. Phí Lập, Tăng Lý bất thình lình bước lên phía trước ôm lấy Phí Lập. Mùi hương dịu dàng ấm áp của chàng trai ấy tràn ngập khoang mũi. Adrenaline của Phí Lập tăng vọt. Trái tim đập bình bịch. Đứng ngẩn ra tại chỗ. Hết lần này đến lần khác kẻ khởi xướng lại giống như con thỏ nhỏ. Rụt rè nói. Tôi chẳng biết làm thế nào để cảm ơn cậu. Mới được, Tăng Lý giống như một trang giấy trắng. Không hiểu tình bạn, Phí Lập là người bạn đầu tiên mà cậu có được trong cuộc đời này. Trên tờ giấy trắng này, những thứ liên quan đến tình bạn đều liên quan đến Phí Lập. Càng vì như vậy, những tư tâm xấu xí, những ham muốn của Phí Lập mà bản thân hắn cũng không thể hiểu được. Nhưng chỉ cần hắn muốn thì hắn có thể thỏa mãn ở mức độ lớn nhất. Vì Tăng Lý không hiểu. Cho nên, hắn mới có thể muốn làm gì thì làm. WTP mật kết. Phí Lập đỏ mặt, ôm Tăng Lý một lúc lâu. Tay cũng chậm rãi khoác lên lưng cậu. Vốn Tăng Lý chỉ định ôm một tí rồi bỏ ra. Nhưng lại bị ôm lại như vậy thì cũng ngại đẩy ra. Bỗng chốc gương mặt đỏ bừng. Trong đầu cậu trống rỗng. Ngửi mùi hương trên cơ thể Phí Lập khiến cả người cậu trở nên căng thẳng. Cũng may Phí Lập cũng buông cậu ra rất nhanh. Quay mặt đi chỗ khác. Hai má hơi đỏ lên. Tăng Lý cũng đỏ mặt. Ngại ngùng nhìn Phí Lập. Lòng cậu rối như tơ vò. Giọng nói đầy căng thẳng. Vậy chút nữa tôi sẽ xuống. Cậu mang xuống hai bộ quần áo. Một bộ ngủ. Một bộ áo dài tay màu trắng để ngày mai thay. Áo màu trắng sạch sẽ như con người cậu vậy. Du Du rất có mắt nhìn. Có khiếu thẩm mỹ nên bà chọn quần áo cho Tăng Lý rất đẹp. Nhất là lúc cậu mặc lên người lại càng đẹp. Phí Lập nhìn Tăng Lý đứng trước mặt hắn cởi đồng phục. Cởi áo phông, lộ ra làn da trắng nõn. Vòng eo mảnh mai, Phí Lập rất muốn nghiêm túc đọc truyện tranh. Nhưng đường nhìn lại giống như dán lên lưng Tăng Lý. Không xê dịch đi nổi. Trái tim hắn đập rộn ràng. giống như có một con quái thú gầm gừ, kêu gào bên trong trái tim hắn. WTP mật kết. Tăng Lý cởi áo xong thì bước vào phòng tắm. Phí Lập nhìn bóng người thấp thoáng bên trong cánh cửa thủy tinh. Hắn nghĩ chắc bây giờ Tăng Lý đang cởi quần đồng phục ra. Hắn hoang mang nhìn sang chỗ khác. Hắn cảm thấy hơi may mắn. May mắn bản thân không tiếp tục nhìn. Điều này quá bất thường. Lại hơi tiếc. Tiếc sao lại không nhìn thấy. À, Phí Lập mày thật sự toi đời rồi. Mày toi đời rồi. Toi thật rồi. Từ sáng đến tối. Trong đầu mày rốt cuộc là đang nghĩ gì thế hả? Phí Lập lật người. Thở ra một hơi khí bẩn. Mắt nhìn thẳng vào quyển truyện tranh. Nhưng trái tim từ đầu đến cuối lại đang ở cánh cửa phòng tắm. Rất nhanh, Tăng Lý đã tắm xong. Phí Lập, cậu đứng đằng sau gọi hắn một tiếng vô cùng mềm mại. Rồi hỏi, tối nay, tôi với cậu ngủ với nhau à, Phí Lập? Đúng, sao? Hắn lật người quay đầu lại. Nhìn thấy Tăng Lý đang khỏa thân. Đứng trước mặt hắn, mặc quần áo ngủ. 4 giờ 12, 2022, cách chương.